Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 87 thanh danh không hảo, PS, dâng lên hôm nay đổi mới, thuận tiện cấp khởi điểm 515 fan tiết kéo một chút phiếu, mỗi người đều có 8 chương phiếu, đầu phiếu còn đưa khởi điểm tệ. Quỳ cầu đại gia duy trì tán thưởng. Nhân viên đã toàn bộ đúng chỗ. Trọng tài huy động cờ xí. Đãi đại gia khom lưng đi xuống. Khấu hạ súng lệnh. Chỉ nghe một tiếng súng thanh. Mọi người đã từ khởi điểm xông ra ngoài. Tô Linh kẹp ở đám người. Không nhanh không chậm chạy vội. Bởi vì tốc độ không mau. Trong nháy mắt bị mọi người siêu việt mà đi. Trong khoảng thời gian này nàng vóc dáng có điều tăng trưởng. Hôm nay xuyên xong màu trắng giày chơi bóng. Hiện giờ màu trắng ngắn tay hơn nữa chính mình vận động quần. Một thân trắng tinh, hiện giờ dừng ở mặt sau. Nhưng thật ra bắt mắt, lớp học mặt các nữ sinh đã vọt tới phía trước. Hai người vóc dáng cũng không cao, lại tràn ngập sức bật. Trong nháy mắt ổn cư đệ nhất đệ nhị, nhất ban nghe tiếng tới rồi không ít người, ở bên không biết mỏi mệt kêu cố lên. Đại Tô Linh đi ngang qua khi, kia cố lên thanh minh hiện thiếu rất nhiều. Đám người ngoại, cố quân trước sau nhìn chằm chằm tật chạy chung thiếu nữ. Nàng tóc dài theo động tác đong đưa, có vài sợi sợi tóc nghịch ngợm vòng ở nàng trắng tinh phần cổ. Càng thêm có vẻ thiếu nữ làn da trắng nõn, so với người dự thi mặt đỏ tai hồng, khẩn trương vạn phần thần sắc, nàng tựa hồ vẫn luôn là bình tĩnh, cặp kia không hề dao động con người giống như ám hắc chung, nhất lượng đầy sao. Liền cố quân chính mình cũng chưa phát hiện hắn xem thất thần. Từ mạn đang ở trong đám người tìm kiếm bằng hữu Trần Lâm. Chỉ là người quá nhiều, ra một hãn lại liền lớp học một cái đồng học cũng chưa nhìn đến. Chính buồn bực, chợt nhìn đến kia nổi bật thân ảnh, ánh mắt có chút dừng lại. Trong đám người hắn lặng lặng đứng ở nơi đó, trên mặt treo tùy ý biểu tình, khí chất lười biếng mà mê người. Giống học sinh trung học cái này tuổi, hiếm khi có người có chứa loại khí chất này. Từ mạn không khỏi xem ngây ngốc, nàng cảm thấy phía trước chính mình gặp qua những cái đó tướng mạo tốt nam sinh. Căn bản không có một cái có thể so sánh thượng trước mắt cái này. Lúc này nam sinh nghiêng đầu nhìn về phía nơi nào tựa ra thần. Từ mạn si mê đi theo nhìn lại, chợt sắc mặt cứng đờ. Đường băng thượng người dự thi phân bố cũng không đều. Mà kia lưu lạc cuối cùng màu trắng thân ảnh càng như là một đạo xinh đẹp phong cảnh. Từ mạn liếc mắt một cái nhận ra đó là Tô Linh. Cái này nam sinh xem lại là Tô Linh. Từ mạn cắn chặt răng mặt mang không cam lòng. Nàng nhìn đường băng thượng thân ảnh. Lại nhìn mắt khí chất độc đáo nam sinh. Bỗng nhiên nghĩ tới cái gì. Ánh mắt sáng ngời. Hướng tới đối phương đi qua, xin hỏi, ngươi cũng nhận thức Tô Linh sao? Bên tai chợt truyền đến một đạo giọng nữ, ôn nhu điềm mỹ, nhưng nghe đến cố quân trong tai lại là dáng vẻ kịch cỡm. Như vậy nữ sinh hắn thấy nhiều, đảo cũng bảo trì mỉm cười nhìn qua đi, ngươi là cái tam trung nữ sinh. Cố quân nhớ rõ Tô Linh đó là từ Tam Trung chuyển tới. Tin tức này vẫn là Hồ Kiêu nói cho hắn. Từ mạn không nghĩ tới đối phương cười rộ lên lại là như vậy mê người. Không khỏi tâm hoa nộ phóng. Nàng ở Tam Trung người theo đuổi không thiếu số ít. Đối chính mình dung mạo vẫn là rất có tin tưởng. Thấy đối phương như cũ nhìn nàng. Từ mạn cảm thấy cả người cao hứng mau bay lên tới. Nàng đè nén xuống đáy lòng kích động. Tổ chức ngôn ngữ. Ta cùng nàng là đồng học. Tô Linh nguyên bản là chúng ta trường học. Vừa mới nhìn đến nàng ta cũng hoảng sợ. Rốt cuộc nàng ở Tam Trung thanh danh cũng không tốt. Nghe nói bị thôi học. Không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn đến nàng. Lo lắng bị đối phương nhìn ra cái gì. Từ Mạn biểu tình khi thì kinh dị khi thì thở dài. Thoạt nhìn như là một cái quan tâm đồng học đệ tử tốt. Nga, thanh danh không tốt. Cố Quân ra vẻ nghi hoặc nói. Cặp kia sáng người mà chuyên chú đôi mắt. Băn khoăn như mang theo mê huyễn sắc thái. Làm người không tự chủ được say mê đi xuống. Từ Mạn hiển nhiên cũng bị mê đến đầu óc choáng váng. Không chút nghĩ ngợi liền đem Tô Linh ở Tam Trung một ít hành vi thêm mắm thêm muối nói ra. Này bao gồm nàng khi dễ đồng học, chống đối lão sư, còn có nàng nghe tới Tô Linh tiến cục cảnh sát cùng bị bao dưỡng sự tình. Từ Mạn là hạ quyết tâm làm đối phương thấy rõ ràng Tô Linh gương mặt thật. Mỗi một sự kiện nàng đều nói vô cùng chân thành. Tựa hồ sở hữu sự tình nàng đều tận mắt nhìn thấy. Ngươi nói bao dưỡng là bắt giữ đến một cái mấu chốt tin tức. Cố Quân con mắt sáng hơi lóe. Ngoặc kép, ta nhận thức Tô Linh nàng biểu ca. Mấy năm nay Tô Linh đều là tiếp được ở nàng mợ ra. Theo hắn biểu ca nói nàng ba mẹ liền tiền tiêu vặt cũng chưa đã cho nàng. Nhưng khoảng thời gian trước ta bằng nói nhìn đến nàng mua một cái tân khoản quả bài cơ. Nếu không phải bị người bao dưỡng, nàng sao có thể mua nổi di động. Hơn nữa có người xem đều nàng thượng quá một người nam nhân xe. Từ Mạn xem đối phương cảm thấy hứng thú, dứt khoát gãi đúng chỗ ngứa nói ra dáng ra hình. Ta đã biết, cảm ơn ngươi nói cho ta này đó. Ngoài ý muốn biết về Tô Linh sự, hắn khóe môi hơi cong thoạt nhìn tựa hồ thực sung sướng. Nhưng nếu là biết được Cố Quân người tắc sẽ biết, này tuyệt đối không phải vui vẻ tỏ vẻ. Từ Mạn ngốc ngốc nhìn đối phương rời đi bóng dáng, thẳng đến người đi đến nhìn không thấy, nàng mới nhớ tới chính mình liền tên của hắn còn không biết. Trường bào đã tiến vào cuối cùng một cái phân đoạn, thời gian dài chạy vội, phần lớn nữ sinh đã chịu không nổi thả chậm tốc độ. Nhất ban hai nữ sinh càng là rơi xuống trung gian, nếu có người chú ý Tô Linh, liền sẽ phát hiện, nàng tốc độ vẫn luôn không có thay đổi, thậm chí còn có điều gia tăng, chỉ là Tô Linh bắt đầu biểu hiện quá không thấy được. Nhất ban học sinh phần lớn đều chạy đến phía trước hai nữ sinh bên cạnh ở cố lên đệ thủy. Dần dần đều đã quên còn có cái thứ ba người dự thi. Hứa Khánh vừa mới lại đây, nhìn đến đó là hơi có chút lẻ loi thân ảnh, không khỏi tâm tình không tốt. Người lập tức chạy qua đi. Sư phó, ta tới cấp ngươi cố lên. Ân. Tô Linh chạy bộ khi dùng chính là bổn môn hô hấp. Điểm này thời gian đối nàng cơ hồ không có gì ảnh hưởng. Thấy thời gian không sai biệt lắm, cũng ở suy xét muốn hay không sớm một chút hoàn thành. Lại vào lúc này, nàng đột nện bước một đốn. Mày đẹp nhăn lại, Hứa Khánh chạy ra đi vài bước phát hiện Tô Linh không theo kịp. Quay đầu lại liền nhìn đến Tô Linh sắc mặt hình như có không đúng. Hắn tức khắc khẩn trương lên. Sư phó, ngươi không sao chứ? Bởi vì sốt ruột, Hứa Khánh liền thanh âm cũng chưa áp lực. Bên cạnh mấy cái học sinh nghe được hắn đối Tô Linh xưng hô. Ở bên cạnh che miệng cười trộm mà đi Hứa Khánh lại vô tâm tình xem bọn họ. Một chung sân thể dục không tính đại. Hai học giáo người tệ ở chỗ này, có thể nghĩ là cái gì trường hợp, cũng có người chú ý tới tình huống nơi này không đúng, nhưng cũng không để ý. Xưa nay đại hội thể thao thượng, bởi vì cậy mạnh chạy xuống trường bào mà hôn mê người đều không phải số ít, cho nên không có gì kỳ quái, chỉ có Hứa Khánh một người, không chút nào che giấu trên mặt lo lắng. Thậm chí hắn đã bối rối. Hắn trước nay không thấy được Tô Linh cái dạng này. Sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh toát ra. Như vậy yếu ớt, làm hắn không biết làm sao. Ta không có việc gì. Nhàn nhạt thanh âm truyền đến. Băn khoăn như áp lực cái gì. Tô Linh đã vuốt phẳng cảm xúc. Nàng hướng Hứa Khánh đầu đi Trần Ân ánh mắt. Theo sau lại ngẩng đầu nhìn về phía Trung Điểm. Ánh mắt lãnh lệ. Sư phó, ngươi thoạt nhìn không thoải mái. Nếu không liền, Hứa Khánh đang muốn khuyên nàng bằng không liền từ bỏ thi đấu. Lại thấy trước mặt bóng trắng nhoáng lên. Tô Linh trượt ra tốc về phía trước chạy tới. Hứa Khánh chỉ tới kịp xem thân ảnh của nàng ở trước mắt thoảng qua. Lại chớp mắt, Tô Linh thế nhưng ở 5 mét ngoại. Không khỏi kiếp sợ trừng lớn đôi mắt. Đường băng thượng này sẽ người dự thi đều là gân mệt kiệt lực. Đang ở làm cuối cùng nỗ lực tính toán tiến lên. Cho nên đương kia mặt màu trắng trượt nhanh hơn tốc độ. Nháy mắt siêu việt mọi người khi. Tức khắc hấp dẫn mọi người lực chú ý. Lập tức liền phải 515. Hy vọng tiếp tục có thể đánh sâu vào 515 bao lì xì bảng. Đến năm nguyệt 15 ngày cùng ngày bao lì xì vụ có thể hồi quỹ người đọc cộng thêm tuyên truyền tác. Phẩm money một khối cũng là ái. Khẳng định hào hào càng. Hết chương.